Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, chương 2597, huynh đệ 3. Converter Lucario bọn hắn bản ý, là ở nhân gian sáng tạo ra một chi cương thi đại quân. Xuất lĩnh bọn hắn đi chiếm lĩnh nhân gian, kết quả chỉ làm đến bước đầu tiên, ở tại bọn hắn phát triển thi binh thời điểm. Lọt vào pháp thuật giới đả kích, cái kia một trận đại chiến, bọn hắn ở nhân gian thực lực toàn bộ tan rã, hậu khanh trọng thương, là Doanh Câu cùng nữ bạt liều mạng đưa hắn mang đi. Thoát đi nhân gian, trận chiến kia, bọn hắn đối mặt pháp thuật giới tối cường đại pháp sư cùng trận pháp, mới biết được nguyên lai những thứ này bị tự xem không tầm thường nhân loại. Trên thực tế cường đại bao nhiêu, bọn hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Ở trong quá trình này, hậu khanh cùng nữ bạt ngầm sinh tình cảm, bọn hắn cũng không cảm thấy huynh muội thành hôn có cái gì không đúng. Nhân loại tổ tiên Phục Hy cùng nữ hoa vốn cũng là huynh muội thành hôn. Doanh Câu cũng là ưa thích nữ bạt, nhưng là chỉ có thể yên lặng thu hồi phần ân tình này tố. Đi tác thành cho bọn hắn hai cái, làm bọn hắn đại ca. Bất kỳ cái gì gian khổ chiến đấu, hắn đều xông lên phía trước nhất. Bất kỳ cái gì nguy nan cục diện, hắn đầu tiên nghĩ đến đều là bảo hộ cái này đối đệ muội. Tại trong sương mù dày đặc vừa đi vừa nghỉ, Doanh Câu trước mắt xuất hiện một màn ngày xưa hình tượng. Đó là trong đầu hắn nhất ấn tượng sâu sắc. Chiến đấu với nhau, một chỗ giết địch, một chỗ thụ thương, cuối cùng hình tượng đi tới trên một ngọn núi. Đó là thanh minh giới bố cục đã định, bọn hắn bị vây ở linh giới. Mặc dù ba người bọn hắn trở thành nơi đây chủ nhân, thế nhưng bọn hắn cũng không cam lòng. Ngày đó hắn từ trong sơn động đi ra, sau khi nhìn thấy khanh một cá nhân đứng ở đỉnh núi quan sát thế giới này, hắn đi tới, từ sau khanh trong mắt, hắn chứng kiến phẫn nộ cùng không cam lòng. Đại ca, ngươi nói, vì sao những cái kia xiển giáo cùng Phật môn đệ tử đều khinh thường chúng ta cương thi, đều đem chúng ta trở thành ngoại tộc, thậm chí ngay cả nhân loại cũng khinh thường chúng ta. Quỷ, yêu, tà linh, không có một cái chủng tộc để mắt chúng ta. Bọn hắn thầm nghĩ nô dịch chúng ta, khống chế chúng ta, đem chúng ta dẫm ở cái thế giới này tầng dưới chót nhất, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Doanh Câu cắn răng nói rằng, đáng tiếc chúng ta bị vây ở chỗ này, bây giờ không có thực lực đối địch với bọn họ, cơ hội là dựa vào chính mình sáng tạo. Hậu Khanh xoay người, nhìn Doanh Câu, nhẹ nhàng cười cười. Sau đó dùng sức thở ra một hơi, hận hận nói rằng, ta lấy thi vương danh nghĩa thề, một ngày nào đó ta sẽ mang thi tộc quật khởi, giết hồi không giới, nhường thi huyết thiêu đốt đại địa, nhường cả đời điên đảo, nhường cái kia chư thiên thần Phật đều tan thành mây khói. Lời nói này cứ như vậy khắc vào Doanh Câu trong đầu, thẳng đến hơn trăm năm, nghìn năm. Cho tới hôm nay, Hậu Khanh nhớ lại đứng lên, vẫn cảm thấy đây là chính mình nghe qua nhất phấn chấn lòng người lời nói. Vừa nghĩ tới liền nhiệt huyết sôi trào. Ở trong lòng hắn, Hậu Khanh là một cái trời sinh âm mưu gia cùng nhà quân sự, là trong tam giới cực kỳ thông minh sinh linh. Hắn là thi tộc hy vọng, cũng thế, hắn người ca ca này cho tới nay kiêu ngạo. Đáng tiếc chính mình vẫn luôn tại kéo hắn chân sau. Vào giờ khắc này, Doanh Câu chân chính lĩnh ngộ tất cả, xấu xí dữ tợn trên mặt tràn ra một cái hài lòng nụ cười. Hắn lại trở về hiện thực, thân thể hắn đã hòa tan, huyết nhục đã khô cạn, tu vi đã héo rũ, thi tâm đã phá toái. Hắn muốn chết, hắn chứng kiến vô số người kêu giết hướng chính mình vọt tới, thế nhưng đã không có khí lực đi thôn phệ bọn hắn. Phốc suy, duy nhất con mắt cũng bị đâm mù. Thế giới rơi vào một vùng tăm tối. Tại đen kịt bên trong, Hắn sau khi thấy Khanh, lôi kéo nữ bạt tay, hướng chính mình đi tới. Có thể nhìn thấy các ngươi, thật tốt. Doanh Cầu cười rộ lên, hướng Hậu Khanh vươn tay. Cho tới hôm nay ta mới hiểu được, là ta tồn tại, ngăn cản thi tộc đi tới. Ngươi sớm đến nói cho ta biết, bất quá, e rằng ta phải chết. Bằng không bằng vào ta tính cách, nhất định sẽ với ngươi quấy rối. Mà ngươi lại không có cách nào làm gì ta, bởi vì ta là ca ca ngươi. Được rồi, ngươi hại chết ta, nhưng ta không hận ngươi, bởi vì ngươi là đệ đệ ta. Mặc kệ ngươi đối với ta làm cái gì, ta đều sẽ không hận ngươi. Đệ đệ, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt thi tộc quật khởi, mang theo chúng ta lý tưởng, để chiến đọ sức đi. Đi giết chóc không? Đi phá hư không? Thi tộc, vĩnh viễn không làm nô. Oanh, sáu cái chân hòa tan, cũng lại nhịn không được hắn thân thể nặng nề mà té ở trong hố, kích khởi một lớp địa khí, sóng cuồng một dạng phun ra. Mọi người phần phật một chút tản ra, lẳng lặng mà nhìn xem cái này một đoàn dần dần tản ra địa khí. Tràng diện lặng ngắt như tờ. Trận này trăm ngàn năm qua, không giới thảm thiết nhất chiến đấu, cuối cùng cũng kết thúc. Cái này tung hoành tam giới, không ai bì nổi, giết người không tính toán thi vương. Doanh Câu, cuối cùng chết trên chiến trường. Một đời thi vương, lúc đó chết, chết sao? Tĩnh lặng trong chiến trường, không biết ai hỏi một tiếng, trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Lê Sơn lão mẫu cái thứ nhất đi tới, hướng trong hố sâu liếc mắt nhìn, biểu tình trang nghiêm, càng ngày càng nhiều người đi tới bên người nàng đi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bốn người cũng lần lượt đi tới, hướng trong hố sâu nhìn lại. Cái này đã không thể nói là hãm hại, mà là một cái sâu tới vài chục trượng vực sâu, địa khí đã tản ra, vực sâu dưới đáy, Doanh Câu thi thể đã hòa tan phân giải. Chỉ còn lại có một cái đầu, ngâm tại một bãi hắc bên trong hiện lên lục dịch trong cơ thể. Sư phụ ta còn tại nó trong bụng. Mấy cái linh sơn đệ tử tiến lên, mắt thấy muốn hướng trong hố nhảy, bị mấy người gắt gao kéo. Chất lỏng này là thi huyết cùng thi thủy hỗn hợp thể, nồng độ cực cao, đối bất luận cái gì sinh linh đều có thể tạo thành ăn mòn. Lê Sơn lão mẫu đi tới, bức tranh một tấm đạo phù, ném vào đáy hố, oanh một tiếng bộc phát ra hỏa diễm, lấy dịch thể tự thân vì nhiên liệu, nhanh chóng lan tràn ra, hình thành lửa lớn rừng rực, dịch thể tại ngọn lửa bên trong phù phù phù phù mà bốc lên lấy theo đuổi. Từng viên một tinh phách từ những cái này bọt nước bên trong dâng lên, hướng không trung bay đi. Càng ngày càng nhiều tinh phách, giống như là một trận té tuyết rơi, liên tục không ngừng mà bốc lên tới. Những thứ này đều là thi vương Doanh Câu trăm ngàn năm qua thôn phệ hồn phách, hóa thành tinh phách sau đó, vẫn như cũ bị phong tỏa ở trong cơ thể hắn, không có biện pháp tụ hồn trọng sinh. Trên vực sâu, những cái kia trong cuộc chiến tranh này sống sót binh sĩ, pháp sư, tất cả đều yên lặng đứng ở vực sâu bên cạnh, nhìn tinh phách bay trên trời chấn động tràng diện, trong bầu không khí tràn ngập ưu tư. Những thứ này tinh phách bên trong, có tổ tiên bọn họ, trưởng bối, còn có càng nhiều là trước đây không lâu còn tại chiến đấu với nhau qua chiến hữu. Không biết ai cái thứ nhất cầm đầu, dùng đạo môn lễ nghi cao nhất tống biệt những thứ này tinh phách. Sau đó tất cả mọi người tại chỗ đều dựa theo đi làm. Lâm Tam Sinh cũng khom mình hành lễ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn tống biệt không riêng gì những thứ này chết ở Doanh Câu trong miệng vong hồn, còn có Doanh Câu bản thân. Tại dài đến một nén nhang trong thời gian, không ngừng có tinh phách từ trong vực sâu dâng lên, thẳng đến cuối cùng dịch thể bị liệt hỏa đốt làm. Linh Sơn các đệ tử lập tức nhảy xuống vực sâu, thế nhưng đáy hố trừ Doanh Câu viên kia cực đại đầu lâu ở ngoài, cái gì đều không. Linh Sơn đệ tử nhào vào đáy hố khóc lên. Phổ Pháp Thiên Tôn là trong trận chiến đấu này bỏ mạng địa vị tối cao tông sư. Hắn từ nhân gian mà đến, tại không gian khai tông lập phái, sống thêm nghìn năm, cuối cùng vẫn là chết ở doanh câu trong miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục